Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1027: Mất đi hiệu lực. Mặt đất chấn động, cả khu rừng rậm đều run lên, từ khí cuồn cuộn ngập trời cuốn tới, giống như muốn nuốt hết cả thiên địa. Bên trong nơi từ khí bao phủ, từng bóng dáng màu trắng xám mãnh liệt bắn đến, trong đó mơ hồ có thể trông thấy được từng quang ảnh hiện hiện. Những bóng trắng đó đều là những thú linh có thực lực chi tồn thất phẩm. Sắc mặt bọn người Mục Trần, Hàn Sơn, Cửu U và lúc này đã trở nên cực kỳ khó coi. Đến bây giờ bọn họ mới rõ ràng lần này đã rơi vào cái tình huống gì. Phương hướng kia vốn là khu vực của Hoàng Kim Sư Tộc cùng với Thiên Lang Tộc trấn giữ. Thế nhưng mà thực tế, toàn bộ thú linh ở chỗ đó đều gào thét hướng về phía bọn họ lao tới. Hiển nhiên đây là do hai tộc kia đã giở trò quỷ. Sắc mặt Hàn Sơn tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý. Bên trong nội tâm lúc này đã hận Thiên Lang Tộc tới thấu xương. Sắc mặt mấy vị cường giả Tên Ma Tộc cũng đã tái nhợt. Nếu như chờ đợi số thú linh khổng lồ kia xông tới, chỉ sợ bọn họ ngày hôm nay đều không thể nào trốn thoát. Giải quyết đám thú linh trước mặt cái đã. Trong khi sắc mặt của bọn người Hàn Sơn đang tái nhợt, Mục Trần đột nhiên quát lên. Bất kể như thế nào, bọn họ trước hết phải đem những thú linh này thanh trừ. Nếu không, cho dù muốn lùi lại thì cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó sẽ bị bầy thú linh đuổi theo. Hàn Sơn, Cửu U nghe thấy vậy, lập tức phục hồi lại tinh thần, linh lực trong cơ thể điên cuồng bạo phát, thế công cuồng bạo hướng về phía đám thú linh đang bao vây trước mặt đánh tới. Ánh mắt Mục Trần băng hàn, tùy ý đánh ra một quyền lên lồng ngực của một con thất phẩm thú linh, thân thể của nó hơi chấn động, lực lượng cuồng bạo phản chấn trở lại làm cho Mục Trần cũng bị chấn động. Lại một quyền đánh với đầu của nó, thân thể ngay lập tức cứng ngắc, sau đó co quắp ngã xuống. Mục Trần trước tiên giải quyết hết hai đầu thất phẩm thú linh, sau đó lập tức ra tay hiệp trợ bọn người Cửu U, dùng tốc độ nhanh nhất đem sáu đầu thất phẩm thú linh còn lại đều giải quyết hết. Trong khi bọn họ đang giải quyết hết tất cả các đầu thất phẩm thú linh, thì bức tường tử khí giống như thể nước lũ cũng đã cuồn cuộn tiếp cận tới. Bọn họ đã có thể nhìn thấy những thú linh dữ tợn đang ẩn hiện bên trong tử khí. Quần áo Hàn Sơn trong lúc chiến đấu với thất phẩm thú linh cũng đã bị hư tổn không ít. Bất quá hắn ta không quan tâm tới. Sắc mặt âm trầm nhìn vào đàn thú đang ở bên trong tử khí. Làm sao bây giờ? Cửu U trầm giọng hỏi. Bầy thú linh này quá mức khổng lồ, bằng vào đội hình của bọn họ không có khả năng ngăn cản cho được. Cho nên nếu như thật sự không cản nổi, vậy thì cũng chỉ có thể nắm chặt thời gian chạy trốn. Hàn Sơn cắn chặt hàm răng. Một khi bọn họ lùi lại thì đã tương đương với việc phải từ bỏ bảo tàng đa bảo thú. Thật sự là không cam lòng. Dù sao bọn họ cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hàn Sơn, tới lúc này mà người vẫn chưa muốn từ bỏ hay sao? Trong khi ánh mắt Hàn Sơn đang do dự, thì ở đằng xa đột nhiên có tiếng cười trào phúng truyền tới. Nghe thấy tiếng cười này, sắc mặt Mục Trần khẽ biến, tức giận ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở đằng xa phía trên một cây đại thụ, từng bóng người đã thoáng hiện ra. Đương nhiên đó chính là bọn người Kim Liệt của Hoàng Kim Sư Tộc cùng với Hoắc Dương của Tiên Lang Tộc. Hoắc Dương! Hàn Sơn trông thấy Hoắc Dương xuất hiện, con mắt ngay lập tức đỏ bừng. Lệ khí ở bên trên khuôn mặt bắt đầu khởi động, lộ ra vài phần dữ tợn. Hoắc Dương trông thấy bộ dáng của Hàn Sơn như vậy thì lại cười nhạt nói. Hàn huynh, làm gì phải tức giận như vậy? Hợp tác vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện. Hành tẩu ở bên ngoài, nếu như dễ dàng tin tưởng vào người khác, về sau chịu thiệt sẽ vẫn là ngươi thôi. Cho nên lần này coi như ta đã cho ngươi một bài học, hy vọng về sau ngươi phải ghi nhớ ở trong lòng. Hàn Sơn hít một hơi thật sâu, thần sắc dần dần bình phục. Nhìn về phía Hoắc Dương, âm trầm nói. Ta đã cho người rất nhiều chỗ tốt, vì sao người lại ám toán ta? Hoắc Dương cười nhạt nói. Hoàn toàn chính xác, người đã cho ta không ít chỗ tốt. Thế nhưng mà đáng tiếc, ta thích hợp tác với người có xác suất thành công lớn hơn. Như vậy thì cơ hội mới nhiều hơn á. Nghe hắn ta nói như vậy, hiển nhiên là cho rằng hợp tác với bọn người Hàn Sơn sẽ không thể nào đấu qua Hoàng Kim Sư Tộc. Cho nên dưới điều kiện như vậy, hắn ta trực tiếp lựa chọn trợ giúp Hoàng Kim Sư Tộc an toàn bọn người Hàn Sơn. Trong mắt Hàn Sơn lệ khí xẹt qua, hắn ta cười cười nói. Tốt, việc này ta nhớ kỹ, hy vọng người về sau đừng để rơi vào trong tay của ta. Hoắc Dương trông thấy bộ dáng của Hàn Sơn như vậy, trong lòng ngược lại hơi lo lắng. Bất quá hắn ta chợt cười lạnh mà nói. Vậy thì phải đợi xem ngươi có thể thoát khỏi nơi này hay không đã. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện thì Kim Liệt của Hoàng Kim Sư Tộc chỉ lại cười tủm tỉm, ra vẻ ta đây đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Bộ dáng đối đãi với Hàn Sơn giống như đối đãi với một kẻ thất bại. vì sao những tú linh đó không công kích bọn chúng? Cửu U chân mày hơi cau lại nói ra. Nghe thấy câu hỏi này, mọi người chợt nhớ tới. Mấy tên kia đúng là đang đứng ở phía trên tú linh. Vì sao tú linh lại giống như không trông thấy bọn chúng, ngược lại còn điên cuồng vào tới bên này? Hai mắt mục trần chăm chú nhìn chằm chằm vào bọn người Kim Liệt. Bất chợt ánh mắt liền trở nên ngưng tụ, bởi vì hắn ta cảm giác được bên ngoài thân thể của bọn người kia tự hồ có một tầng quang mang nhạt màu xám đang bao trùm. Tầng quang mang này đang tản ra một loại chấn động khác thường, tự hồ chính là mùi tử khí. Bọn chúng có lẽ đã chuẩn bị một ít đồ vật đặc thù có thể làm cho tử khí bao trùm cả thân thể. Những thú linh kia không có mắt, chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của sinh khí và tử khí, cho nên khi bọn chúng dùng tử khí che lấp thân thể thì liền có thể ra vào trong đám thú linh như chỗ không người. Mục Trần chậm rãi nói ra. Khó trách Hoắc Dương lại cho rằng Hàn Sơn không có bao nhiêu phần thắng, nguyên lai là do Hoàng Kim sư tộc đã có chuẩn bị từ trước để lừa bịp Hàn Sơn. Mấy thằng khốn kiếp này! Sắc mặt Hàn Sơn càng lúc càng khó coi. Hàn Sơn đại ca! Mấy vị cường giả Tây Ma tộc nhìn về phía Hàn Sơn. Lúc này bảy thú linh đã càng ngày càng tiếp cận, nếu như thật sự không lùi lại, chỉ sợ tới lúc đó muốn lùi cũng không được. Khuôn mặt Hàn Sơn tái nhợt, cắn răng một cái định lùi lại. Bảo tàng của đa bảo thú mặc dù rất tốt, thế nhưng mà phải còn mạng sống thì mới có thể hưởng thụ được. Chỉ là nghĩ tới phải rút lui như vậy, ngược lại làm cho anh ta cảm thấy có một chút áy náy với bọn người Mục Trần. Dù sao cả bọn đã phải vất vả đi tới một chuyến này, kết quả còn chưa tới được địa phương đa bảo thú vẫn lạc mà đã bị đuổi đi giống như chó nhà có tàng bỏ chạy thục mạng. Đợi chút. Ngay khi Hàn Sơn có ý định chỉ huy lui lại thì Mục Trần đã lên tiếng. Những ánh mắt ngạc nhiên ở chung quanh đều nhìn tới. Nếu như lúc này còn không đi, đợi tí nữa thôi, thật sự sẽ lâm vào tuyệt cảnh đấy. Mục Trần chẳng lẽ cũng không đỡ bỏ cái đa bảo thú bảo tàng này hay sao? Mục Trần nhếch miệng mỉm cười rồi nói. Ta nghĩ ta có thể thử, xem có thể bắt chước bọn chúng, làm cho cái đám thú linh này cũng không trông thấy chúng ta hay không. Mọi người khẽ giật mình, ngay cả Cửu U cũng có chút nghi hoặc. Mục Trần trông thấy bộ dáng của mọi người thì liền cười nói. Phương pháp tránh né thú linh là do ta quan sát sau đó nghĩ ra. Những thú linh này chỉ có thể dựa vào cảm ứng đối với sinh khí và tử khí. Điều này chứng minh năng lực cảm ứng của chúng nó có lẽ vô cùng kém. Đã như vậy, chỉ cần giấu đi sinh khí ở trên người chúng ta thì có lẽ chúng nó sẽ không trông thấy chúng ta tồn tại. Hàn Sơn ngẩn người rồi lại nói. Cảm giác của thú linh đúng là cực kém. Thế nhưng mà đối với sinh khí thì lại cực kỳ mất cảm. Chỉ cần có một chút cảm giác thì chúng nó sẽ giống như soi đói vậy. Hắn ta hiển nhiên không quá tin tưởng Mục Trần sẽ thật sự có cách để che lấp sinh khí ở trên người bọn họ. Mục Trần cũng không trả lời, mười ngón tay gảy nhẹ, từng đạo linh ấn nhanh chóng hình thành ở quanh thân, sau đó du nhập vào thiên địa xung quanh, làm cho không khí nổi lên một chút gợn sóng. Ấy, linh trận sao? Cửu U trông thấy cảnh tượng này, đôi mắt lập tức lập lòe. Trong khi Mục Trần đang cô đọng linh ấn du nhập vào bên trong thiên địa, thì tại phiến đại địa này cũng đã chấn động cuồng bạo. Xa xa đàn linh thú khổng lồ đã phát ra thanh âm gào rú, mang theo từ khi cuồn cuộn lao tới. Mấy vị cường giả Tây Ma tộc đều đã tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ bất động nhìn về phía Hàn Sơn, nhưng không thấy anh ta có chút nào biểu hiện ra hành động muốn rút đi ngay lập tức. Bất quá Hàn Sơn cũng chăm chú nhìn về phía Mục Trần, cuối cùng cắn răng nói ra. Vậy thì tùy Mục huynh định đoạt. Hàn Sơn không cam lòng rời đi, hơn nữa đối với Thiên Lang tộc cũng đã hận thấu xương, nếu như có thể hắn thật sự không muốn bỏ chạy mà muốn trụ vững ở chỗ này chờ cơ hội trả thù. Mà trong khoảng thời gian tiếp xúc với Mục Trần, hắn ta hiểu rất rõ người này thực sự cũng chẳng phải là người lỗ mãng. Khi đối mặt với mọi tình huống đều rất bình tĩnh, đã như vậy thì cứ để cho Mục Trần thử một lần xem sao. Hai mắt Mục Trần khép hờ cũng không nói gì, chỉ là đầu ngón tay cô đồng phát ra linh ấn càng ngày càng nhiều hơn. Cái tên Hàn Sơn này xem ra đã không còn muốn sống nữa rồi. Ở đằng xa bên trên cây đại thụ, Kim Liệt trông thấy Hàn Sơn vẫn chưa chịu lùi lại, liền trào phúng cười nói. Lại còn muốn thu bảo vật nữa sao? Vậy thì chết ở chỗ này luôn đi. Kim Liệt nhếch miệng cười nói, sắc mặt theo thời gian trôi qua dần trở nên dữ tợn. Đàn thú linh khổng lồ lao nhanh tới, từ khí đập vào mặt, bọn người Cửu U gắt gao nhìn tới. 1000 trượng, 500 trượng, 200 trượng. Khi khoảng cách chỉ còn 100 trượng, cái chết từ hồ đã gần kế bên. Ánh mắt của những cường giả Tây Ma tộc đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Còn hai mắt đang nhắm chặt của Mục Trần cuối cùng cũng đã mãnh liệt mở ra. Không gian ở chung quanh và lúc này kịch liệt chấn động. Sau đó, từng đạo linh lực quang văn ở trước mặt nhanh chóng lan tràn bao phủ lấy cả bọn. Linh lực quang văn biến thành một đạo quang ảnh. Trong lúc mơ hồ có thể trông thấy giống như một tòa quan tài màu xám đem bọn người mục trần bao phủ vào bên trong. Tòa linh trận này không có lực công kích mạnh mẽ, nhưng khi nó thành hình thì đám người Hàn Sơn là có thể cảm giác được một cỗ tử khí đang lăng không lan tràn, làm cho toàn thân của cả bọn đều lạnh buốt. Mà khi tòa quan tài linh trận vừa mới thành hình thì thú linh cuối cùng cũng đã lao nhanh tới. Bất quá đàn thú linh lại cứ như vậy xuyên qua người bọn họ. Tử khí bằng bạc lướt qua sát thân thể, làm cho đám đông đều sợ hãi tới nỗi hai chân nhún ra, hai mắt trợn tròn nhìn vào đám thú linh giống như dòng nước lũ tràn qua. Thú linh cuồn cuộn chạy qua sát thân thể bọn họ, cứ như bọn họ không hề tồn tại vậy. Thành công rồi! Giờ khắc này, cho dù chấn định như Hàn Sơn thì cũng không nhìn được phải nhảy dựng lên vui mừng. Mà trong khi bọn họ đang vui mừng thì ở đằng xa bên trên cây đại thụ, đám người Kim Liệt, Hoắc Dương sắc mặt vốn đang mỉa mai bỗng nhiên đã trở nên đăm chầm. Hơn nữa, ánh mắt âm tàn của bọn chúng trực tiếp xuyên qua bọn người Hàn Sơn, tập trung lên trên người Mục Trần. Hiển nhiên bọn chúng cũng đã phát hiện ra cái tên chí tôn lục phẩm này mới là đầu sỏ làm cho bẫy rập của bọn chúng mất đi hiệu lực. Hết chương 1027. Chương 1028, Trù Tiên Trận. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tử khí bao phủ ở xung quanh giống như một dòng nước lũ mang theo vô số đạo thân ảnh màu xám trắng từ phía bên trong rừng rậm sông thẳng mà ra, sau đó là nhắm về phương hướng xa xa gào thét mà đi. Chúng nó căn bản không có linh trí, cho nên tự nhiên cũng chẳng thể nào suy nghĩ được vì điều gì mà mục tiêu lại đột nhiên bị mất, chỉ biết nhắm thẳng phía trước mà chạy thôi. Mà ở phía sau, bọn người Hàn Sơn sau khi trông thấy bầy thú linh khổng lồ đã rời đi, thân thể vốn đang căng cứng vì căng thẳng liền trở nên mềm nhũn ra. Mấy vị cường giả Tế Ma tộc sắc mặt đều trắng bệch, đặt mông ngồi xuống đất, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi cực độ. Thời điểm lúc trước khi bầy thú linh trùng kích tới, tất cả bọn họ đều cho rằng mình sẽ phải tán thân ở chỗ này. Mục huynh, lần này thực sự phải đa tạ rồi. Hàn Sơn nuốt vào từng ngụm nước bọt, cảm giác như mới vừa thoát khỏi kiếp nạn, hướng về phía Mục Trần cảm kích nói ra. Lần này nếu như không có Mục Trần, chỉ sợ bọn họ cho dù không chết thì cũng bị rượt đuổi giống như cho nhà có tang. Mục Trần lắc đầu cười nói, thật ra cũng chỉ là tự xem mà thôi, không ngờ lại thật sự có hiệu quả. Hàn Sơn nghe Mục Trần nói như vậy thì cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao, đối với tính cách của Mục Trần, hắn ta coi như cũng có một chút nắm rõ. Nếu như kẻ này không có nắm chắc tuyệt đối, hắn ta sẽ không làm ra những sự tình mạo hiểm như vậy. Đã có vật này thì chẳng phải chúng ta đã có thể tùy ý di chuyển ở bên trong vạn thú mộ hay sao? Mạc Phong có chút kinh ngạc hỏi ra. Mục Trần lắc đầu nói, không đâu, những thú linh lần này chúng ta gặp vốn linh trí không hề cao, cho nên mới có thể sử dụng linh trận đơn giản tránh đi cảm giác của bọn chúng. Thế nhưng mà nếu vô tình gặp phải những thú linh có thực lực cường đại thì loại thủ đoạn này chỉ sợ không có hiệu quả. Về điểm này thì trước đó Mục Trần đã phát giác ra được số lượng thú linh vừa lướt qua tuy rằng rất đông, nhưng mà hắn ta cũng đã tin tưởng phát hiện ra nhưng còn thất phẩm thú linh kia vẫn đã có một chút chần chờ khi lướt qua. Hiển nhiên chúng nó cũng đã có một chút cảm ứng, bất quá bởi vì đại bộ phận thú linh ở đằng sau không ngừng lao lên, cho nên chúng nó cũng không thể tiếp tục truy tìm mà rất nhanh phải sánh bước cùng với đại bộ phận thú linh kia chạy đi. Vì vậy đã có thể thấy được thú linh có thực lực càng mạnh thì cảm giác sẽ càng nhạy cảm hơn, đến lúc đó muốn dựa vào linh trận này để che giấu đi mà nói hiển nhiên là không thể nào thành công. Đợi tới khi toàn bộ thú linh đã rời xa khỏi khu vực này, Mục Trần mới cong ngón tay búng ra, linh trận bao phủ ở bên ngoài bắt đầu dần dần tiêu tán, mà ánh mắt của anh ta thì nhìn lên trên đỉnh ngọn cây ở phía xa. Ở tại nơi đó, đầu lĩnh Kim Liệt cùng với bọn người Hoắc Dương đều mang theo sắc mặt âm trầm, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào bọn họ. Xem ra lần này đã khiến cho các người phải thất vọng rồi. Mục Trần nhìn qua sắc mặt âm trầm của bọn người Kim Liệt, trên gương mặt hiện ra một nụ cười châm biếm. Thật là không nghĩ tới, trong số các ngươi lại có một tên linh trận sư, đúng là ngoài ý muốn của ta. Kim Liệt nhìn chằm chằm vào Mục Trần, ngữ khí âm mưu cười lạnh nói. Ánh mắt bọn người Hàn Sơn cũng đồng dạng trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám người Kim Liệt, nhế răng cười nói. Sự tình ngoài ý muốn của ngươi e rằng không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Kim Liệt, xem ra lần này ba bối ở trong đa bảo thú, ngươi không có tư cách một mình độc chiếm rồi. Hả? Thật vậy sao? Kim Liệt mí mắt hơi nhấc lên, khóe miệng có một chút mỉa mai, cười nói. Hàn Sơn, ngươi cho rằng vừa thoát khỏi một lần đại kiếp là đã có thể cùng với ta khiêu chiến sao? Cho dù không có đám thu linh kia hỗ trợ thì có làm sao? Bằng vào thực lực của các ngươi, chẳng lẽ còn ảo tưởng có thể gây ra sóng gió gì hay sao? Hoàng Kim Sư Tộc cùng với Thiên Lang Tộc liên thủ, thất phẩm chi tôn đã có tới 10 tên, mà trái lại ở bên phía bọn người Bục Trần lại cũng chỉ có 5 người. Nếu như thật sự đồng thủ thì hiển nhiên bọn chúng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Vậy thì người cứ thử xem. Hàn Sơn tuy cũng đã trông thấy lực lượng của hai bên chênh lệch, nhưng mà lại không hề sợ hãi. Bên phía bọn họ tuy không chiếm ưu thế về nhân số, thế nhưng mà lại hơn về chất lượng. Cửu U cùng Mạc Phong ở trong hàng ngũ thất phẩm chi tôn tuyệt đối đã có thể xem là hàng đầu, nhưng tên thất phẩm chi tôn tầm thường căn bản không thể nào so sánh. Hơn nữa ở trong phe bọn họ vẫn còn có một người có sức chiến đấu căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán, chính là Mục Trần. Người này chỉ dùng một quyền liền đã đem Lục Tùy đánh cho trọng thương, cho dù là Hàn Sơn thì trong đáy lòng cũng có một sự kiêng kỵ. Dựa theo phán đoán của hắn ta, Mục Trần tuy chỉ có thực lực lục phẩm chi tôn, nhưng mà chỉ sợ 4-5 tên thất phẩm chi tôn cùng liên thủ cũng chưa chắc đã có thể chiếm được ưu thế ở trong tay hắn ta. Kim Liệt ánh mắt hơi âm lãnh nhìn chằm chằm vào Hàn Sơn, rồi chợt cười lạnh nói. Đã sớm nghe qua danh tiếng của tên ma tộc Hàn Sơn, xem ra hôm nay ta rốt cuộc đã có cơ hội linh giáo một chút. Hắn ta chỉ mặt gọi tên muốn đối phó Hàn Sơn, hiển nhiên có ý định tự mình lựa chọn đối thủ. Đã vậy thì cửu của cửu tứ tộc hay để cho ta. Thiên Lang tộc Hoắc Dương ánh mắt hung ác nhìn về phía cửu. Bọn chúng đều cho rằng ở bên phía Hàn Sơn cũng chỉ có 3 người, Hàn Sơn, cửu và Mạc Phong là đáng để cho bọn chúng phải coi trọng. Về phần mấy kẻ còn lại căn bản chẳng là gì. Về phần cái tên tiểu tử Linh Trần Sư kia cũng chỉ có thực lực lục phẩm chi tôn, muốn đem hắn ta loại bỏ cũng không hề có một chút khó khăn. Kim Cương, ngươi mang theo một người đi đối phó với tên còn lại. Kim Liệt nghiêng đầu nói với một gã nam tử tóc vàng ở sau lưng, mà theo lời hắn ta đã nói thì chính là muốn Kim Cương này cùng với một người nữa đối phó với Mạc Phong. Tên Kim Cương này thân thể cực kỳ cường tráng, to như một tảng đá lớn, làn da hiện lên màu vàng kim óng ánh. Ở bên trong Hoàng Kim Sư tộc tuy khó có thể so sánh với Hoàng Kim Song Hồng, nhưng mà bản thân hắn ta cũng có một đi danh khí. Hơn nữa hiện tại lại liên thủ với một gã thất phẩm chi tôn nữa, cho dù không có biện pháp đả bại Mạc Phong, nhưng mà muốn cầm chân hắn ta thì lại hoàn toàn thừa sức. Hảo. Hắn ta nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt như đao tập trung về phía Mạc Phong. Đối với cái nhìn chăm chú như soi đói rình mồi của Kim Cương, thần sắc trên khuôn mặt Mạc Phong vẫn bình thản như cũ, không hề gợn sóng. 5 người còn lại đem mấy kẻ khác xử lý đi. Kim Liệt tiếp tục phân phó. Ngoài trừ Hàn Sơn, Cửu, Mạc Phong thì ở bên phía đối thủ cũng chỉ còn 3 tên thất phẩm chi tôn. Hiện tại phái ra 5 người đã thừa sức nhanh chóng giải quyết hết. Phân phó như thế này đã hoàn toàn đem phe Hàn Sơn áp chế. Kim Liệt đứng chắp tay, ánh mắt mỉa mai nhìn chằm chằm vào bọn người Hàn Sơn, Cửu, nói ra. Nếu như ta mà là các ngươi thì trước đó đã tranh thủ thời gian bỏ chạy càng xa càng tốt rồi. Hiện tại cho dù các ngươi có thể tránh thoát khỏi tu linh tấn công thì lại như thế nào để chớ? Bây giờ ở lại cũng chẳng phải vô duyên vô cớ chịu chết hay sao? Bên cạnh Kim Liệt, Hoắc Dương cũng cười chào phúng, dùng ánh mắt thương cảm nhìn về bọn người Hàn Sơn. Trước đó hắn ta đã nói hợp tác với Kim Liệt thì phần thắng sẽ cao hơn, bởi vì lần này Hoàng Kim Sư tộc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bọn người Hàn Sơn tuyệt đối không có khả năng chuyển bại thành thắng được. Sau khi Kim Liệt phân phó hoàn tất, thấy thân hình của hắn ta khẽ động, liền không một chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo kim quang xuất hiện ở trước mặt Hàn Sơn. Linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, ánh mắt giống như sư tử tập trung vào Hàn Sơn, trong mắt hiện ra huyết tình đồng đắm. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta phải thất vọng. Kim Liệt cười gằn nói. Hàn Sơn sắc mặt dữ tợn, cười lên một tiếng rồi cũng không nói nhiều, vận chuyển linh lực bộc phát ra ngoài như núi lửa phun trào. Ở sau lưng, linh lực đã biến thành hư ảnh của thượng cổ tê ma, khí thế hung ác ngập trời. Mà thời điểm Kim Liệt cùng Hàn Sơn đã bắt đầu giằng co, thì ở phía bên này, Hoắc Dương cũng đã xuất hiện ở trước mặt Cửu U. Cửu U đôi mắt lạnh lùng quét nhìn hắn ta một cái, rồi cũng không nhiều lời, trên ngọc thủ dần xuất hiện một ngọn lửa màu tím. Còn ở phía bên kia, Kim Cương cùng với một tên thất phẩm chi tôn, một trái một phải đối mặt với Mạc Phong. Hắn ta nhếch miệng cười cười, nhìn qua thì có vẻ chất phác, thế nhưng mà ánh mắt thì lại hung ác vô cùng. Kế tiếp, phiền ngươi lưu lại chỗ này thôi. Cùng lúc đó ở phương hướng khác, năm tên thất phẩm chi tôn đã tạo thành hình quạt mãnh liệt lao tới cho bọn người Mục Trần, trong mắt tràn đầy hàm ý trêu tức. Trong suy nghĩ của bọn chúng thì chỉ có 3 tên thất phẩm chi tôn của tên ma tộc là có một chút cân lượng. Còn về phần Mục Trần và Mạc Linh cũng chỉ có thực lực chỉ tồn lục phẩm, căn bản không cần để ở trong mắt. Ba vị cường giả tên ma tộc trông thấy vậy lập tức tiến lên một bước, ánh mắt cũng dần trở nên hung ác. Mục huynh, chúng ta sẽ đối phó với ba tên, hai tên còn lại giao cho huynh xử lý nhé. Một gã tên ma tộc nhìn về phía Mục Trần khách khí nói ra. Trước đó bọn họ cũng đã được chứng kiến sức chiến đấu của Mục Trần, cho nên cũng hiểu rất rõ, nếu như chỉ là một tên thất phẩm chi tôn tầm thường mà đi đối đầu với hắn ta thì quả thật là tự tìm đường chết. Mục Trần không trả lời, tầm mắt của hắn không chỉ dừng lại ở trên người năm tên thất phẩm chi tôn mà có một chút mờ mịt nhìn về phía xa xa. Trong khi bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương đều động thủ thì Hoàng Kim Sư tộc cùng với Thiên Lang tộc còn có ba kẻ đang ở lại phía sau. Bất quá ba kẻ này linh lực ở quanh thân cũng không mạnh mẽ, hiển nhiên cũng chỉ ở vào cấp độ lục phẩm chi tôn, có lẽ vì thế mà Kim Liệt mới không để cho bọn chúng ra tay. Mục Trần nhìn thoáng qua ba tên đó rồi liền nhanh chóng thu về ánh mắt, tinh quang lập lòe rồi chợt khoát tay nói với ba cường giả tên ma tộc. Các người lùi lại đi, bọn chúng để cho ta đối phó. Lời vừa nói ra không chỉ khiến cho năm tên thất phẩm chi tôn đang đứng đối diện đều sửng sốt, mà ngay cả ba cường giả tên ma tộc cùng với Mạc Linh cũng đều giật mình, sau đó có một chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Trần. Hắn ta vậy mà lại muốn lấy một địch năm, một mình đối phó với năm tên thất phẩm chi tôn sao? Coi như có là cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong thì cũng khó có thể làm được á. Đúng là không biết sống chết. Ở phía xa, Kim Liệt nghe thấy vậy thì liền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó gương mặt không biểu tình phất tay nói, giết hắn đi. Trong mắt của hắn ta thì hành vi này của Mục Trần hiển nhiên là chỉ muốn thể hiện ở trước mặt người khác, thật sự đúng là ngu không ai bằng. Về phần năm tên thất phẩm chi tôn cũng đồng dạng mang ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Mục Trần, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thương hại. Tên này không lẽ hiện tại đã bị dồn tới bước đường cùng cho nên phát điên rồi hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì quả đúng là tội nghiệp. Hàn Sơn, Cửu, Mạc Phong cũng quay đầu nhìn nhau. Tuy bọn họ đều biết rõ Mục Trần có sức chiến đấu phi phàm, thế nhưng mà muốn cùng lúc đối phó với năm tên thất phẩm chi tôn quả thật là vẫn cực kỳ khó khăn. Bất quá tuy trong nội tâm có một chút hoài nghi, nhưng mà xuất phát từ tín niệm cho nên Hàn Sơn hay là ba vị cường giả tên ma tộc cũng đều nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng chỉ có thể mang theo sắc mặt cổ quái lùi về phía sau. Dù sao tới khi đó nếu như sự tình chuyển biến xấu thì bọn họ liền sẽ lập tức ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên khi nghĩ tới năng lực của Mục Trần thì lại nghĩ rằng có lẽ hắn ta sẽ không tới mức gặp phải nguy hiểm. Về phía năm tên thất phẩm chi tôn kia vẫn còn đang đứng đó hai tay khoanh trước ngực, bọn chúng cũng không vội vàng động thủ, chỉ đứng đó dùng ánh mắt trêu tức nhìn về phía Mục Trần. Bất quá đối với cái nhìn của bọn chúng, Mục Trần cũng chỉ đứng yên tại chỗ hai mắt khép hờ. Kim Liệt ở đằng xa trông thấy bộ dáng đó của Mục Trần, lông mày cũng không nhìn được nhíu lại một cái. Hắn ta cảm giác có điều gì đó không thích hợp, rồi chợt trong nội tâm nhớ ra điều gì đó, lập tức biến sắc lạnh lùng nói, động thủ, hắn ta đã bố trí linh trận. Năm tên thất phẩm chi tôn nghe vậy vốn đang mỉm cười nhìn về phía Mục Trần, thần sắc ngay tức thì biến đổi, linh lực toàn thân vận chuyển lập tức lao về phía Mục Trần. Mà cũng vào lúc này, hai mắt vốn đang khép hờ của Mục Trần cũng đã chậm rãi mở ra, nhìn năm tên thất phẩm chi tôn đang mãnh liệt lao tới, khóe miệng nhấc lên một nụ cười mỉa mai. Thật là một đám ngu xuẩn. Lời vừa nói ra, ở tại ngón giữa của Mục Trần đột nhiên có hàng trăm hàng ngàn đạo linh ấn bắn ra, nhanh chóng sáp nhập vào bên trong thiên địa. Phiến khu vực này lập tức chấn động, linh lực như cuồng phong gào thét xuất hiện, mang theo khí thế phô thiên cái địa. Mười ngón tay Mục Trần kết lại, chậm rãi nói ra từng chữ. Thiên phẩm linh trận, trù tiên trận. Hết chương 1028. Chương 1029, cộng rơm cái rác. Linh lực bằng bạc xuất hiện ở giữa thiên địa một cách cuồng bạo, giống như một trận cuồng phong. Đại địa dường như đang trở nên run rẩy. Chỉ thấy vô số đạo quang văn được vẽ bằng linh lực, giống như mạng nhện đang lấy Mục Trần làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Ngắn ngủi chỉ trong vài lần hô hấp thì đã bao phủ phương viên cả ngàn trượng. Từng đạo quang văn bằng linh lực nối tiếp vào nhau, giống như tạo thành những phù văn cổ xưa huyền ảo, không ngừng vận chuyển ở bên trong linh trận. Ánh sáng tỏa ra khiến cho lòng người không nhịn được sinh ra sự kính sợ. Bản thân Mục Trần đang ở bên trong linh trận, từng đạo quang văn của linh trận chiếu rọi con người màu đen sâu thẳm của hắn ta, làm cho người ta trông thấy hắn ta có thêm một cảm giác huyền bí khó lường. Linh trận mà hiện tại Mục Trần đang bố trí chính là thiên phẩm linh trận, một trong hai đạo linh trận cường đại nhất mà Mandala đã giao cho hắn ta, đồng thời cũng là linh trận khó bố trí thành công nhất. Cho nên ngay lúc vừa trông thấy bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương xuất hiện, hắn ta đã lập tức âm thầm chuẩn bị. Thêm nữa, năm tên thất phẩm chi tôn của đối phương lại không ngay lập tức ra tay, thậm chí còn để cho hắn ta nhiều thời gian tới như vậy. Chính vì thế mà cái tòa linh trận mạnh nhất ở trong tay Mục Trần, Chu Tiên trận này đã được hắn ta bố trí thành công. Hiện tại, khu vực ở xung quanh đã được linh trận bao phủ, Mục Trần hắn đã đứng vào thế bất bại. Ngay lúc này, năm tên thất phẩm chi tôn trẻ trâu cũng đã lập tức lao tới. Trên mặt bọn chúng tràn đầy sát khí, giống như muốn đem Mục Trần phanh thây. Mà năm tên thất phẩm chi tôn cùng đồng loạt ra tay, cho nên thành thế cũng có một chút kinh thiên động địa. Năm đạo trường ấn mang theo linh lực cuồng bạo phóng thẳng lên trời, nhắm về phía Mục Trần mà tới. Mục Trần mí mắt vừa nhấc, sau đó ngón tay búng nhẹ ra một cái, chỉ thấy bên trong Chu Tiên trận liền xuất hiện một tia sáng màu đỏ sậm, đột nhiên từ bên trong không gian lao ra, lập tức nhắm thẳng vào một gã chi tôn thất phẩm mà đi. Tia sáng màu đỏ sậm vừa lao tới, tên thất phẩm chi tôn này cũng đã lập tức phát hiện ra, không dám lãnh đạo, liền bắt đầu điên cuồng vận chuyển linh lực ở bên trong cơ thể. Linh lực ở sau lưng hắn ta biến hóa thành một con hoàng kim sư tử cực lớn. Hắn ta hiển nhiên đã trực tiếp triệu hồi ra bản thể thần thú. Hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời hét vang một tiếng rung trời, rồi lấy một khí thế hủy thiên diệt địa nhắm thẳng tới tia sáng màu đỏ sậm lao đi. Đầu hoàng kim sư tử tưởng chừng như uy mãnh cường đại đó, ngay khi vừa va chạm với tia sáng màu đỏ thì liền nhẹ nhàng bị cắt ra hai nửa, căn bản không hề tạo thành một chút ngăn trở nào đối với nó cả. Ngay tại lúc hoàng kim sư tử đã bị tia sáng màu đỏ sậm chém ra thành hai nửa, tên thất phẩm chi tôn đó sắc mặt liền trở nên hoảng sợ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau. Bất quá ngay khi thân hình của hắn ta chuẩn bị lùi về thì tia sáng màu đỏ sậm giống như đã xuyên thấu không gian, trực tiếp nhắm ngay đỉnh đầu của hắn ta lao tới. Headshot. Sau một thanh âm nho nhỏ vang lên, chỉ thấy thân hình của tên thất phẩm chi tôn đó đột nhiên đã trở nên cứng ngắc, thần sắc trên khuôn mặt trở nên đờ ra. Lát sau, ở tại vị trí mi tâm của hắn ta xuất hiện một đạo tơ máu, sau đó kéo dài ra. Thân thể của tên thất phẩm chi tôn này ngay lập tức bị phân ra thành hai, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Linh lực toàn thân cũng ngay lập tức tiêu tán. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, một gã thất phẩm chi tôn đã liền bị chém giết một cách nhẹ nhàng. Trông thấy một màn này không chỉ khiến cho bốn tên thất phẩm chi tôn còn lại đang muốn xông thẳng tới Mục Trần trở nên khiếp sợ, thậm chí đến cả những cường giả Tê Ma tộc cùng với bọn người Mặc Phong đều đã trở nên trợn mắt há mồm, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin. Ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi một vị cường giả thực lực đã đạt tới thất phẩm chi tôn vậy mà lại đã bị giết chết một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Mà ở phía xa, bọn người Kim Liệt, Hoắc Dương vốn cũng đang giằng co, khi vừa trông thấy một màn này, đồng tử cũng đã không nhìn được phải co rút lại. Lấy định lực của bọn chúng mà cũng không thể nào nhìn được, trong nội tâm phải nổi lên sóng to gió lớn. Tuy nói tên thất phẩm chi tôn vừa mới bị chém giết, thực lực cũng chỉ là thất phẩm chi tôn bình thường. Nếu như thật sự đồng thủ thì Kim Liệt hay là Hoắc Dương đều có nắm chắc đem hắn ta giết chết. Thế nhưng muốn giống như Mục Trần kia chém giết một cách hời hợt nhẹ nhàng tới như vậy thì kiên quyết là một chuyện không thể nào. Thiên phẩm linh trận. Kim Liệt sắc mặt ngay lập tức trở nên ngưng trọng. Tới lúc này hắn ta mới hiểu được vì sao bọn người Hàn Sơn lại đối với Mục Trần khách khí như vậy. Nguyên lai tên này là một tên linh trận đại sư, có thể bố trí được thiên phẩm linh trận. Xem ra lần này người đã nhìn lầm rồi. Hàn Sơn đang cùng với Kim Liệt giằng co, nhìn thấy một màn này vừa cười vừa buông lời mỉa mai. Kim Liệt hừ lạnh không hề lên tiếng. Hắn ta không thể không thừa nhận lần này thật sự đã nhìn lầm. Cái tên Mục Trần đó e rằng sẽ khiến cho chuyện lần này trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên bất kể như thế nào thì bảo tàng của Đa Bảo Thú nhất định phải thuộc về hoàng kim sư tộc hắn, tuyệt đối không dễ dàng để cho một tên Mục Trần nhỏ nhỏ cản đường lại. Mà trong khi ý niệm ở trong đầu Kim Liệt vừa mới hiện lên thì Mục Trần ở phía bên này vẫn dùng thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua tên thất phẩm chi tôn vừa mới bị chém giết, sau đó lập tức chuyển về phía một trong bốn tên thất phẩm chi tôn còn lại. Mà cả bốn tên thất phẩm chi tôn này sau khi trông thấy ánh mắt của Mục Trần đang phóng tới, da đầu ngay lập tức run lên, đều như không được lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi và kiêng kỵ nhìn vào khoảng không trung, nơi mà từng đạo linh văn đang đan vào nhau, ngưng tụ thành tia sáng màu đỏ sẫm. Đã được tận mắt chứng kiến lực sát thương khủng bố của tia sáng màu đỏ sẫm đó, cho nên bọn hắn lúc này hiển nhiên không dám trực tiếp đối kháng nữa. Thế nhưng Mục Trần lại không có thời gian để mà quan tâm tới việc đó. Chỉ thấy ngón tay của hắn ta cong lại rồi búng ra. Một vài tia sáng màu đỏ sẫm tiếp tục được ngưng tụ thành hình, âm thầm di chuyển, nhìn như mờ mịt nhưng lại có thể cảm giác được một cuộc chấn động cực kỳ đáng sợ đang phát ra từ trong đó. Những tia sáng này được gọi là Chu Thần Quang, chính là đòn công kích mạnh nhất của tòa Chu Thiên Trận. Linh trận này đã dùng một phương thức huyền ảo kỳ dị, đem linh lực ở bên trong thiên địa chuyển hóa dồn nén, hóa thành từng sợi Chu Thần Quang cực kỳ sắc bén, không thể nào ngăn cản. Sắc bén tới mức cho dù không gian cũng có thể bị cắt đứt. Bất quá khiếm khuyết duy nhất chính là những sợi Chu Thần Quang này muốn cô đọng ra lại quá mức khó khăn. Mặc dù trước đó Mục Trần đã sớm chuẩn bị rất nhiều đạo linh ấn nhằm đem uy lực của linh trận này phát động tới cao nhất. Thế nhưng mà số lượng Chu Thần Quang tạo ra cũng chỉ được có vài sợi mà thôi. Bất quá lúc này dùng để đối phó với mấy thằng này thì cũng đã đủ rồi. Mục Trần ánh mắt không có chút tình cảm nhìn về phía bốn tên thất phẩm chi tôn còn lại, ngón tay chợt điểm, một sợi Chu Thần Quang lại một lần nữa lao đi. Bốn tên kia trông thấy Chu Thần Quang lại một lần nữa lao xuống, trên khuôn mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn chúng vào lúc này để ngay cả ý nghĩ phản kháng thì cũng đã không có, không có một chút do dự liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Bất quá đối mặt với Chu Thần Quang, cho dù có bỏ chạy thì cũng không hề có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Thần Quang đã lập tức xuyên thấu không gian, trực tiếp xuyên thủng bi tâm của một gã thất phẩm chi tôn, đồng thời đem chi tôn hải ở bên trong cơ thể hắn ta phá vỡ, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ, thân hình nhanh chóng rơi xuống đất. Lại là một kích tất sát nữa. Ba tên thất phẩm chi tôn còn lại sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần giống như đang trông thấy ma quỷ, tràn đầy sợ hãi. Mục Trần sắc mặt không biểu tình, tiếp tục điều động Chu Thiên Trận, lại thấy tiếp tục xuất hiện một sợi Chu Thần Quang từ bên trong Chu Thiên Trận tách ra, tia sáng di chuyển uốn lượn như độc xà, tùy thời đều có thể xuất ra, lập tức thoát khỏi phạm vi của linh trận. Mà trong khi ba tên thất phẩm chi tôn còn lại đang ở trong tình trạng hoảng sợ cực độ thì một tiếng hét đột nhiên vang lên, đó chính là tiếng hét do Kim Liệt phát ra. Nghe thấy tiếng hét của hắn ta, ba tên thất phẩm chi tôn cũng dần dần phục hồi lại tinh thần, lập tức quay đầu tìm cách rút chạy khỏi phạm vi của linh trận. Mục Trần hai mắt nhắm lại, hào quang ở trên đầu ngón tay không ngừng chuyển động rồi lại bùng ra, lại là một thằng thất phẩm chi tôn nữa ra đi. Mà trong khi Mục Trần điều động Chu Thần Quang sắp sửa ra tay một lần nữa thì tiếng hô tức giận của Kim Liệt lại một lần nữa chuyển tới. Thằng khốn nạn, mày dám giết người Hoàng Kim sư tộc ta! Mục Trần chỉ cười cười, cũng không đáp lại mà dùng hành động thay cho lời nói. Hắn ta lại cầm ngón tay búng ra, tia lưu quang màu đỏ sậm xẹt qua đầu của một gã thất phẩm chi tôn nữa, ngay lập tức đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Linh lực phòng ngự ở quanh thân hắn ta hoàn toàn không hề có nửa điểm tác dụng. Nếu như Hoàng Kim sư tộc này đã đối phó với bọn họ không chút lưu tình như vậy, vậy thì Mục Trần cũng sẽ đối xử lại không chút kiêng kỵ. Có thủ không báo, đó không phải là tính cách của hắn ta. Kim Liệt trông thấy một màn này, hai con mắt đã trở nên đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn đem Mục Trần phanh thây phán đoán. Còn ở phía xa, ba vị cường giả Tê Ma tộc thì đang không ngừng nuốt nước bọt. Tại thời điểm ở bên trong luyện thể tháp, bọn họ cũng đã biết rõ Mục Trần có sức chiến đấu phi phàm. Dù sao, một kẻ bằng vào một quyền có thể đem lục tùy đánh cho trọng thương thì làm sao có thể là một người tầm thường được. Nhưng coi như là lúc đó thì thực lực của Mục Trần hiển nhiên cũng chưa tới mức làm cho bọn họ kinh sợ giống như bây giờ. Mấy tên vừa rồi thực lực đều đã đạt tới thất phẩm chi tôn, thế nhưng mà ở trong tay Mục Trần lại giống như thể cọng rơm cọng rác, đơn giản buông tay một cái là đã có thể lao đi. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu bọn họ cũng còn có một chút không hài lòng với quyết định của Hàn Sơn là mời Mục Trần tới để kiếm một chén canh. Thế nhưng hiện tại bọn họ lại cảm thấy vô cùng may mắn. Lần này nếu như không phải là Mục Trần, chỉ sợ chuyến đi này của bọn họ đã là lành nghĩa dư nhiều. Sau khi đã đem tên thất phẩm chi tôn thứ tư chém giết xong, thì Mục Trần dùng ánh mắt hờ hững nhìn về tên cuối cùng còn sót lại, mà tên đó vào lúc này sắc mặt cũng đã trắng bệch, toàn thân đang run lên bởi vì sợ hãi. Hào quang tiếp tục ngưng tụ tại đầu ngón tay của Mục Trần. Mà ở phía xa, Kim Liệt rốt cuộc cũng đã không thể nào chịu nổi, quát to lên một tiếng tức giận. Giết hắn! Ngay khi tiếng hét của Kim Liệt vang lên, ngón tay Mục Trần cũng đã búng ra một lần nữa. Một tia sáng màu đỏ sậm mãnh liệt bắn ra, trực tiếp nhắm thẳng tới tên thất phẩm chi tôn cuối cùng còn sót lại. Tia sáng lấy một tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt tên thất phẩm chi tôn đó. Nhưng mà ngay tại thời điểm tia sáng sắp sửa lao tới thì ở bên trong thiên địa đột nhiên trở nên chấn động. Một tia sáng màu kim sắc từ bên trong không gian lao nhanh tới, nhắm thẳng vào một khoảng không ở bên trong khu vực. Hai mắt Mục Trần ngay lập tức ngưng tụ lại, bởi vì những khu vực đó chính là những điểm mấu chốt để mà duy trì linh trận. Không gian chấn động, những linh ấn được ẩn giấu ngay lập tức bị vỡ tan. Linh trận theo thời gian dần qua cũng trở nên mờ nhạt, mà theo những chuyển biến của linh trận thì uy lực của những tia lưu quang màu đỏ cũng càng lúc càng yếu đi, cuối cùng cũng chỉ có thể xuyên thủng lồng ngực của tên thất phẩm chi tôn đó, nhưng lại không đem hắn ta triệt để giết chết. Đột nhiên xuất hiện sự cố ngoài ý muốn khiến cho sắc mặt của bọn người Hàn Sơn khẽ biến, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được đợt công kích vừa rồi so với Kim Liệt thì còn mạnh hơn nhiều. Cái này tới tục cùng là kẻ nào vậy? Mục Trần nhìn thoáng qua linh trận đang dần dần tiêu tán thì cũng hơi bĩu môi, rồi chợt chuyển tầm mắt nhìn về phía xa xa nơi có ba đạo thân ảnh đang đứng. Mà ánh mắt của Mục Trần cũng nhanh chóng tập trung vào thân ảnh đứng sau cùng, bên trong mắt có tinh quang xẹt qua, cuối cùng cũng đã nhìn không được phải hiện thân rồi sao.